Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593 danh xứng với thật, chỉ là không đợi kia nữ sinh có điều động tác, Tô Linh tiếp theo câu nói làm nàng sửng sốt, không cần xóa, chụp nhiều ít. Trực tiếp phát đến phía trước thiệp Tô Linh lời này tức khắc làm mọi người nghĩ đến nàng vừa rồi. Lời nói, đây là muốn nương đối phương thiệp đánh đối phương mặt nha. Nói thật ra lời nói, phía trước Thạch Tiểu Nhiễm các nàng bị đánh như vậy thảm. Tới xem náo nhiệt, có không ít là nhìn không được, chỉ là Trần Văn Tư người này uy danh ra ngoại. Phía trước đối phương từng cảnh cáo ai dám hỗ trợ chính là đồng dạng kết cục. Cho nên không ai dám ra tay. Này sẽ nghe được Tô Linh nói. Kia nữ sinh còn do dự hạ. Bởi vì lo lắng xong việc bị Trần Văn Tư tìm việc. Chỉ là này đó do dự. Đang xem đến thiếu nữ xem ra đến ánh mắt khi. Nháy mắt không có. Nàng gật gật đầu. Nhìn mắt trên mặt đất Trần Văn Tư, phát hiện đối phương đang lườm nàng khi, nữ sinh cơ hồ là run rẩy tay phát ra đi. Xong rồi, sớm biết rằng không xem náo nhiệt, không đối, là không chụp video, cái này chọc phiền toái. Đại khái là Tô Linh này vừa ra, nguyên bản không có chụp video, cũng trộm lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Chỉ là các nàng chụp thời điểm Tô Linh đã quay đầu đi. Linh chỉ chụp được một túc xá thảm trạng cùng thiếu nữ lạnh băng bóng dáng. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao thương thập phần nghiêm trọng. Lộ ở quần áo bên ngoài cánh tay thượng xanh tím theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Linh nhìn thoáng qua. Sau đó hỏi Thanh, có thể đi sao? Hai người vội vàng gật đầu, có thể, đãi nói xong lời nói sau, liền lại là thật cẩn thận nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Vừa rồi một màn hai người cũng đến bây giờ không phản ứng lại đây. Bất quá hiện tại các nàng mặt khác cảm xúc không có. Duy nhất có đến chính là tràn đầy cảm giác an toàn. Tô Linh mang theo Thạch Tiểu Nhiễm hai người hướng ký túc xá ngoại đi. Mau rời khỏi cửa khi, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Nguyên bản mấy người dậy dụa muốn bò dậy. Kết quả phát hiện Tô Linh động tác sau. Có cái trực tiếp sợ tới mức một lần nữa bò trở về trên mặt đất. Vây xem đám người phát ra một trận phun cười. Nhưng nhìn đến kia nữ sinh nháy mắt hắc trầm mặt khi tức khắc im tiếng, Tô Linh quay đầu lại nhìn mấy người, nhàn nhạt nói, lúc này đây nhớ rõ, đánh các ngươi người là ta, muốn trả thù đừng tìm lầm người, đánh xong người còn thả ra loại này lời nói. Tô Linh kiêu ngạo lên tiếng chỉ làm vây xem, người tán thưởng lại bội phục. Đồng thời mạc danh cảm thấy xoáy khí, mà khoảng cách Tô Linh gần nhất Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao lại ở vừa rồi trong nháy mắt cảm. Giác được bên người thiếu nữ trên người khí thế, cái loại này làm người vô pháp bỏ qua sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng cảm giác một lần nữa. Đổi mới các nàng đối Tô Linh nhận thức, chính mình bạn cùng phòng giống như hảo vênh váo. Vừa rồi video ngươi phát ra đi, cũng liền ở Tô Linh rời đi sau. Trần Văn Tư nhanh chóng đi tới cửa, đuổi theo kia chụp video nữ sinh hổ mặt hỏi. Đối phương hoảng sợ, sắc mặt vi bạch gật gật đầu. Văn tỷ, ngượng ngùng, ta, xóa rớt, lập tức cho ta xóa. Trần Văn Tư sắc mặt cực kê monster kia nữ sinh, đột nhiên run run một chút. Người cơ hồ mau khóc ra tới. Nhưng thiệp không phải ta, ta xóa không xong. Trần Văn Tư lúc này mới phản ứng lại đây. Kia thiệp là phòng ngủ đồng bạn, nàng đang chuẩn bị làm đối phương cắt bỏ. Lại thoáng nhìn trên mặt đất di động mảnh nhỏ sau, mới nhớ tới di động cũng hủy hoại. Văn tỷ, đi trước bệnh viện đi, phòng ngủ người nhắc nhở Trần Văn Tư khi. Nàng mày nhăn lại, vốn định nói trước đem tài khoản đổ bộ xóa video. Có thể thấy được đối phương vẻ mặt tái nhợt bộ dáng thống khổ. Liền đem lời nói nuốt trở về, chân tay vụng về, các ngươi đưa nàng đi. Ta quá sẽ liền đi, Trần Văn Tư tưởng chính là video phát ra đi, khẳng định không ít người nhìn đến. Nếu hiện tại đi ra ngoài, nhưng còn không phải là mất mặt, cho nên tính toán hoãn một hồi. Này nàng mấy người nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Vừa rồi bị Tô Linh như vậy một tá, các nàng mọi người đều không quá thoải mái, cho nên thừa tặng người đi bệnh viện. Chính mình cũng phải nhìn xem monster bởi vì hai cái là chân bị thương. Mấy người phí không ít kính mới đỡ người rời đi. Cuối cùng còn tìm vừa rồi vây xem mấy nữ sinh hỗ trợ. Lúc này mới thu phục. Ký túc xá, đãi, nhân vừa đi, Trần Văn Tư lập tức lấy ra di động bắt đánh bạn trai điện thoại. Buổi tối 8 giờ rưỡi. 1033 ký túc xá chung, ba người ngồi ở trong phòng đều là không tiếng động. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao bị Tô Linh mang về tới sau tắm rửa lại thay đổi quần áo. Cuối cùng còn dùng Tô Linh ngày hôm qua cấp Thạch Tiểu Nhiễm dược đồ mặt cùng bị thương địa phương. Lúc này mới không như vậy khủng bố. Hai người theo sau ngồi ở từng người án thư bên. Chỉ là thường thường xem Tô Linh liếc mắt một cái, nhưng ai cũng không mở miệng. Lúc này Tô Linh chính nhìn trên diễn đàn vừa rồi video. Đại khái là nàng vẫn luôn đưa lưng về phía cửa quan hệ. Video từ nàng đánh người bắt đầu liền chụp rành mạch, chỉ là trước sau không có nàng chính mặt. Vốn dĩ cuối cùng một chút nàng là quay đầu lại, nhưng kia nữ sinh lại vừa lúc gấp tránh đi. Hiển nhiên lúc ấy liền phát hiện Tô Linh xem ra, động tác run lên hạ. Bất quá không bao lâu, nàng liền phát hiện video nhìn không tới. Đổi mới hạ mới phát hiện là thiệp không có. Hơi hơi nhướng mày, Tô Linh mặt vô biểu tình bát đánh kêu điện thoại, thấp giọng phân phó vài câu. Đãi cắt đứt điện thoại liền nhìn đến Thạch Tiểu Nhiễm hai người ngơ ngẩn nhìn nàng. Tô Linh ánh mắt lóe lóe, ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu không có việc gì, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn dậy sớm money chính thức quân huấn, sau thời gian tuy rằng chuyển qua 6 giờ, nhưng rời giường cũng là khoảng 5 giờ. Bằng không nếu là đi ăn bữa sáng liền không có thời gian. Ngày hôm qua Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người có thể nói là ăn ngấu nghiến, hơn nữa còn không có ăn đến một nửa. Tô Linh, Thạch Tiểu Nhiễm là cái tàng không được lời nói. Nàng nghĩ nghĩ rốt cuộc là đã mở miệng. Đêm nay sự, cảm ơn ngươi hỗ trợ, liền tính ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau ngươi nếu là có việc, ta khẳng định sẽ không lại trầm mặc. Thạch Tiểu Nhiễm chỉ chính là phía trước quân huấn Tô Linh bị người nhầm vào sự tình. Chỉ là sau khi nói xong, nàng liền phát hiện nói sai rồi. Này hình như là ám chỉ Tô Linh muốn xảy ra chuyện ý tứ. Vội vàng lại sửa lại miệng, ta ý tứ là nói, ngươi nếu là có yêu cầu hỗ trợ thời điểm money. Tô Linh phiết mắt cố ý làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn ở bay Thạch Tiểu Nhiễm, cũng không chọc phá nàng ra vẻ dũng khí. Nói, nhân tình liền tính, chuyện này nhiều ít là bởi vì ta xóa video nguyên nhân. Thạch Tiểu Nhiễm sừng sốt hạ mới nói, nhưng ta vốn dĩ liền tính toán tìm người xóa, ngươi này vẫn là giúp ta. Thạch Tiểu Nhiễm phía trước còn cùng Vương Giao nói đến cùng là ai xóa video, nhớ rõ lúc ấy Tô Linh liền không hé răng, chỉ là các nàng thế nhưng không ý thức được cùng Tô Linh có quan hệ. vẫn luôn không mở miệng. Vương Giao lúc này cũng lên tiếng. Nàng phía trước bởi vì để lại không ít nước mắt, không riêng vành mắt là hồng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Tô Linh, ta cũng muốn cùng ngươi xin lỗi. Phía trước ta còn cảm thấy ngươi không nghĩ phản ứng chúng ta. Nguyên lai ngươi chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Mà lần này người khác cũng không dám hỗ trợ. Cũng liền ngươi đã đến rồi. Ta hiện tại liền lo lắng Trần Văn Tư có thể hay không tìm ngươi phiền toái. Vương Giao nói cũng làm. Thạch Tiểu Nhiễm xem ra. Tuy rằng Tô Linh soái khí ra tay làm các nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Chính là nghe nói kia Trần Văn Tư nhận thức không ít cao niên cấp học trưởng. Vạn nhất đối phương tìm người hỗ trợ, kia nhưng làm sao bây giờ? Hết chương.